Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần nhà là màu xanh xám lạnh lẽo, không phải màu trắng hắn thích nhất. Nhưng dù sao cũng được coi là giản dị sạch sẽ. Như vậy là tốt lắm rồi. Cô không hiểu. Tôi đang Chuộc tội. Hy Bắc quả thực không hiểu hắn đang nói gì. Đúng vậy, chuộc tội. Phó Ngôn Châu mở mắt ra. Có lẽ người khác có thể không so đo, nhưng đối với bản thân tôi, lòng tôi mãi mãi không thể yên ổn. Không thể yên ổn, Hy Bắc không biết hắn đang nói gì. Cô ta hơi nhíu mày, muốn khuyên nhưng lại không biết khuyên từ đâu. Nếu để cô ta tự nói, thì lúc đầu cô ta chỉ ngắm nhan sắc của Phó Ngôn Châu. Nhưng đến bây giờ, chỉ có thể nói là đau lòng nhiều hơn yêu mến. Cô ta không biết cái gọi là chuộc tội mà Phó Ngôn Châu đang điên cuồng nghiên cứu là vì cái gì. Nhưng theo cô ta thấy, kiểu chuộc tội gần như tự hành hạ bản thân này đã có thể coi là bệnh tâm lý rồi. Điều này không lành mạnh, tế bế Hy Bắc muốn nói lại thôi. Vì cô ta nhìn ra được, trong mắt Phó Ngôn Châu toàn là sự kiên định. Đó là một loại chấp niệm mà cô ta không khuyên nhủ được. Người như vậy, Hy Bắc thở dài, đóng cửa phòng Phó Ngôn Châu lại. Sau khi Phó Ngôn Châu nghiên cứu xong phòng chế tạo trang bị trên điện thoại của Trầm Tranh có thể xây dựng được, giá xây dựng là 100 vàng, hoặc là kim loại tinh luyện 100 kg, gỗ 100 kg. Nếu không phải đối mặt với tình thế cấp bách là thây ma tấn công, Trầm Tranh hẳn sẽ chọn để những người tí hon trong căn cứ từ từ thu thập vật liệu. Dù sao thì gỗ có thể thông qua dị năng hệ thực vật thúc đẩy cây ăn quả, kim loại có thể tinh luyện. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, cô đã chọn nạp tiền. Rất nhanh, tất cả mọi người trong căn cứ đều nghe thấy giọng nói phát thanh máy móc của hệ thống. Căn cứ đã mở, phòng chế tạo trang bị. Xin cư dân có nhu cầu mang theo nguyên liệu thô và điểm cống hiến của mình đến phòng chế tạo để hoàn thành cắt may, nguyên liệu thô. Điểm cống hiến, cái sau thì hầu như là thứ mà tất cả các tòa nhà phúc lợi trong căn cứ đều cần, nhưng nguyên liệu thô. Một số người động tâm đều nhớ đến những vật liệu trên người những con thú biến dị mới nhập kho gần đây trong kho căn cứ. Một số người có điểm cống hiến tương đối nhiều, liền đi đổi trước một ít da chuột, răng chuột các thứ. Trước đó bọn họ còn đang nghĩ sao căn cứ đột nhiên lại bày bán một lô sản phẩm như vậy, thì ra là dùng ở đây. Phòng chế tạo trang bị cũng giống như phòng chế tạo vũ khí, đều là sau khi đặt vật liệu lên máy, rồi đứng lên, máy sẽ tự động bật ra số liệu cơ thể của người đo và số liệu chế tạo áo giáp cần thiết cũng như số điểm cống hiến căn cứ cần thiết để chế tạo. Có gia đình đổi da chuột xong thì phát hiện điểm cống hiến không đủ, vốn dĩ đã cơ bản từ bỏ rồi. Ai ngờ lúc này máy lại bật ra một thông tin mới. Có muốn vay điểm cống hiến không? Có, không, vay mượn. Đây là điều mà bọn họ không ngờ tới. Ban đầu chỉ sử dụng điểm cống hiến là có thể biến vật liệu trên người thú biến dị thành đồ phòng hộ đã là ưu đãi cực lớn rồi. Phải biết rằng như một số căn cứ lớn, những đồ phòng hộ phòng ngự cao như vậy đều được đưa thẳng lên sàn đấu giá, có thể bán được giá trên trời. Cách chương.